Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ác gì? Tại hạ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nếu như tiền bối để điểm hữu dụng với ta, ta tự sẽ đáp ứng tiền bối, đồng thời tuân theo lời hứa của mình. Nhưng nếu tiền bối còn cố ý giấu giếm, dẫn tới tại hạ lâm vào tuyệt địa, đừng trách tại hạ vô tình. Cổ Vân trầm giọng nói, tiểu hữu yên tâm, nếu ta đáp ứng hợp tác với ngươi, tự nhiên sẽ không giống như trước đó. Thần Nguyệt lão nhân vội vàng nói, hơn nữa vừa rồi lão phu nói tới bí ẩn, tiểu hữu không có chút xúc động sao? Tiểu hữu tuy rằng rất trẻ tuổi, nhưng mà tiếp xúc đồ vật cũng không ít, ít nhất gặp qua rất nhiều tu sĩ bình thường chưa bao giờ thấy qua bí ẩn, chẳng lẽ tiểu hữu đối với những thứ này không hiếu kỳ sao? Nói một cách không khách khí, lão phu đã hiểu thấu trong sự ảo diệu của thế giới này năm phần, đối với tiểu hữu mà nói, những bí ẩn này có tác dụng rất lớn, có trợ giúp rất lớn đối với ngươi. Tiền bối nếu nói cho ta biết những bí ẩn này, muốn chỗ tốt gì, chỉ sợ ta chỉ cần một lời hứa suông, sẽ không để cho tiền bối thỏa mãn. Ha ha ha ha, Thần Nguyệt lão nhân cười to vài tiếng nói, tiểu hữu từ nơi này đạt được bí ẩn, đương nhiên không phải không công đạt được, ngươi đã không muốn đem kim tuấn thú cho ta, vậy liền tìm kiếm thượng của Bạch Liên cho ta, nếu có thể đạt được vật ấy, lão phu sẽ đem tất cả bí mật đều nói cho tiểu hữu. Thượng cổ Bạch Liên, Cổ Vân nhướng mày, hắn chưa từng nghe nói qua vật này. Vật này chính là thánh vật của cổ thần nhất tộc, ta ở trong điển tịch của một vị thần tộc nào đó từng thấy ghi lại, nhưng cụ thể ở nơi nào, lão phu cũng không rõ ràng. Đến cảnh giới như tiểu hữu, những bí ẩn mà ta nói tới này, thật ra cũng không tính là quá lớn mà bí ẩn, ngươi chỉ cần tiêu phí 1-2 ngàn năm, cũng có thể hiểu thấu đáo 7-8 phần, nhưng lão phu vẫn muốn thuận nước đẩy thuyền. 1-2 ngàn năm thời gian cũng không ngắn, thời gian dài như vậy, đủ để phát sinh thương hải tang điền cự biến. Hơn nữa hiện tại Cổ Vân đang đứng trước một bình cảnh rất lớn, cần phải có nhiều bí mật hơn nữa. Điều kiện này, ta có thể đáp ứng ngươi. Cổ Vân trầm ngâm gật đầu. Được, tốt lắm, chúng ta một lời đã định. Thần Nguyệt lão nhân hài lòng gật đầu. Nếu ta có thể đạt được thượng cổ Bạch Liên, liền có hy vọng tái tạo thân thể, lần nữa bước vào con đường tu luyện. So với đoạt xá mà nói, tái tạo thân thể có thể để cho ta cách trường sinh đại đạo gần hơn một chút. Hiện tại, mỗi một câu nói của lão phu, ngươi đều phải nghe cho kỹ, ngươi bố trí một trận pháp cách âm, tránh bị kim tuấn thú kia, hoặc là những người khác nghe được. Thần Nguyệt lão nhân vẻ mặt nghiêm túc nói, Cổ Vân vung tay lên, một trận pháp cách âm bao phủ hai người lại. Cổ tiểu hữu, thế giới của ngươi và ta, thật không đơn giản. Ta từng đọc được trong điển tịch, thế giới này của chúng ta chẳng qua chỉ là muối bỏ biển trong hạo vũ, bản thân thần tộc vốn đã cực kỳ thưa thớt, nhiều thần tộc như vậy đều tụ tập trên thế giới này, hơn nữa nhiều thần tộc dồn dập ngã xuống như vậy, tiểu hữu cũng không hoài nghi gì sao. Thần Nguyệt lão nhân mặt mang vẻ thần bí, bởi vì, thế giới này, chính là mộ địa của thần tộc, vô số thần tộc vẫn lạc ở đây. Thần tộc bất tử bất diệt, Cổ Vân lạnh lùng nói, đúng vậy, truyền thừa thần tộc bất tử bất diệt. Nhưng ngươi không phải cũng tự tay giết chết một tên cổ thần tộc sao? Trên thế giới này, không có vĩnh viễn bất tử, chỉ có không ngừng tu luyện, mới có thể tiếp cận vô hạn với vĩnh sinh đại đạo. Thần Nguyệt lão nhân nhìn chằm chằm Cổ Vân, ngươi biết tại sao lại có nhiều thần tộc ngã xuống như vậy không? Thần Nguyệt lão nhân gằn từng câu, nguyên nhân chân chính, cũng là bởi vì không gian hỗn độn. Chương 486, Ma vật, không gian hỗn độn, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia sáng. Cổ Vân đương nhiên biết, không gian hỗn độn là một chí bảo, nơi này tràn ngập hỗn độn linh lực dồi dào, bất kỳ linh thảo nào cũng có thể nhanh chóng trưởng thành ở đây. Năm đó Kim Nguyên cổ thần hợp tác với Cổ Vân, chính là lấy không gian hỗn độn này làm ràng buộc. Bất quá ngoại trừ gieo trồng linh thảo ra, Kim Nguyên cổ thần chưa bao giờ nói qua bất kỳ bí ẩn nào khác liên quan tới không gian hỗn độn, hắn một mực tận lực giấu giếm bí mật khác của không gian hỗn độn. Không sai, y theo ta từ trong điển tịch một tên thần tộc vẫn lạc để lại. Nhiều thần tộc như vậy, chính là vì không gian hỗn độn, không tiếc bất cứ giá nào, từ các ngõ ngách của hạo vũ chạy tới nơi đây. Nhưng bọn họ gặp phải một trận kiếp nạn cực lớn, rất nhiều thần tộc ngã xuống, bị cầm tù ở trong thần vực của thần vương. Như thế không biết qua bao nhiêu năm tháng, ở bên trong thần vực của thần vương, những cổ thần nhất tộc bị thương nặng này chậm rãi tàn lụi. Trong mắt Thần Nguyệt lão nhân hiện lên một đạo hàn mang. Cổ Vân tiểu hữu, lão phu đã gặp qua không ít cổ thần, thu hoạch được không ít tin tức. Cho nên lời lão phu nói, tuyệt đối là có căn cứ, mà không phải suy đoán lung tung. Cổ Vân âm thầm phỏng đoán ý tứ trong lời nói của Thần Nguyệt lão nhân. Lời nói của Thần Nguyệt lão nhân thực sự vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Cổ Vân không biết thật giả, cũng không hoàn toàn tin tưởng 100%, nhưng trong đó tất nhiên có chút thành phần đáng tin, Thần Nguyệt lão nhân không thể bịa ra những chuyện này. Sau khi hơi trầm ngâm một phen, Cổ Vân chắp tay nói. Lời tiền bối nói vượt xa sức tưởng tượng của vãn bối. Vãn bối đến từ Nam Nhạc Quốc, tu luyện Tinh La Hải, nhưng chỉ có hai nơi này, kiến thức của vãn bối đều nửa vời, đối với toàn bộ thế giới, có thể nói biết rất ít. Tiền bối có thể đem cái này làm như vậy, bí ẩn chia sẻ với ta, tin tưởng tất nhiên có mưu đồ, không biết tiền bối muốn ta làm gì. Ha ha ha, Cổ tiểu hữu quả nhiên là người nhanh nói chuyện, ta thích giao tiếp với người thông minh. Thần Nguyệt lão nhân hài lòng gật đầu nói, thật ra việc ta cần ngươi làm, cũng là chính ngươi muốn làm. Nếu ngươi muốn bản thân trở nên càng cường đại hơn, trở nên giống như ta năm đó, dự định phá vỡ hư không, phi thăng hạo vũ, truy tìm trường sinh đại đạo. Như vậy ngươi phải đi tìm kiếm tung tích thần tộc, đem những thần tộc này khống chế ở trong tay của ngươi. Chờ sau khi ngươi có đủ thần lực, mới có thể phá vỡ hư không. Đương nhiên, ngươi hiện tại đã chiếm được không gian hỗn độn, nhất định có thể làm ít công to. Ta ở trong ghi chép của thần tộc, nhìn thấy đây là không gian hỗn độn, có tác dụng rất lớn đối với cổ thần nhất tộc. Nếu tiểu hữu hiểu được một hai, thân thể tuyệt đối có thể đạt tới biến hóa phi thăng. Nhưng tới lúc đó tiểu hữu cũng đừng quên lời hứa của ngươi. Thượng cổ bạch liên là thứ lão phu nhất định phải lấy được. Nếu như tại hạ thật sự đạt được vật này, tất nhiên sẽ không tuân theo hứa hẹn đối với tiền bối. Trong lòng Cổ Vân hơi trầm ngâm, nếu mình và Thần Nguyệt lão nhân đã đạt thành hiệp nghị hợp tác. Mặc dù Thần Nguyệt lão nhân nói nhiều bí ẩn như vậy, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, tạm thời cũng không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa trước khi Cổ Vân đạt tới cảnh giới linh tôn cũng sẽ không cân nhắc đi tìm cổ thần tộc gì đó. Ngược lại trong lòng có không ít nghi hoặc, cần Thần Nguyệt lão nhân trả lời một chút, một là giải đáp nghi hoặc trong lòng mình, thứ hai có thể thấy được Thần Nguyệt lão nhân có ý định hợp tác với mình hay không. Tiền bối, trong lòng tại hạ có mấy chỗ hoang mang, không biết tiền bối có thể đáp lại tại hạ hay không. Tiểu hữu không cần khách khí với ta, nếu có chuyện gì, chỉ để ý mở miệng với ta, lão phu sống lâu như vậy, cũng coi như kiến thức rộng rãi, mặc dù có một số việc, lão phu làm có chút tâm ngoan thủ lạt, nhưng nếu muốn sống sót ở trên đời này, phải như thế. Ví dụ như trước đó đoạt xá tiểu hữu, lão phu vì sống sót, nhất định phải làm như vậy. Nếu tiểu hữu đến hoàn cảnh này, chỉ sợ cũng sẽ như thế. Tranh mệnh với trời, không tranh làm sao lấy mệnh, Thần Nguyệt lão nhân ha ha ha cười nói. Mặc dù bề ngoài tiểu hữu tỏ vẻ ôn hòa với ta, nhưng trên thực tế tâm tình mâu thuẫn với ta vẫn rất mạnh, chuyện này rất bình thường, ta cũng có thể lý giải. Ta không hy vọng tiểu hữu có thể đối xử với ta như đối xử với tiền bối, đối xử với bạn cũ, ngươi chỉ cần coi ta là đối tượng hợp tác, một đối tượng giao dịch như vậy là đủ rồi. Nếu tiền bối đã nói như thế, ta cũng không khách khí nữa, không biết tiền bối có thể giải đáp giúp ta một chút về việc thôn thiên thú được không? Thôn thiên thú, trên mặt Thần Nguyệt lão nhân không có bất cứ vẻ gì ngoài ý muốn, cười nói. Vật ấy không có gì kỳ lạ, bất quá chỉ là một ma vật không thông linh trí mà thôi. Ma vật là thế nào? Cổ Vân lại hỏi, tiểu hữu hẳn là biết được một chút chuyện liên quan tới ma tộc. Ma tộc này so với thần tộc còn thần bí hơn nhiều, ở trên điển tịch của thần tộc ghi lại vô cùng ít. Nhưng ma tộc và thần tộc tương khắc tương sinh, ma vật chưa thông linh này chính là ma vật ký sinh trong cơ thể thần vương. Ta đoán, có lẽ thần vương ngủ say có liên quan đến thôn thiên thú này. Cổ Vân nhăn mày lại, năm đó ở trong cơ thể thôn thiên thú, hắn từng nhớ kim nguyên cổ thần đã nói là đã khống chế thôn thiên thú, nhưng mà nhìn tình huống lúc đó cũng không phải như thế. Hoặc là Thần Nguyệt lão nhân lý giải có sai, hoặc là năm đó kim nguyên cổ thần cố ý giấu giếm cái gì. Đối với thôn thiên thú, tiểu hữu không cần quá mức e ngại, nếu như ngươi bị nuốt vào trong cơ thể thôn thiên thú, lấy thần lực hiện tại của ngươi, có thể tùy tiện thoát thân mà ra. Hơn nữa, ngươi và Kim Quang Thượng Nhân cùng tiến vào thần tộc chi địa, chắc đã biết công dụng của vòng xoáy thần lực nào rồi nhỉ. Lợi dụng những vòng xoáy thần lực này, ngươi đủ để thi triển các loại phương pháp truyền tống đến nơi ngươi muốn đi. Thần Nguyệt lão nhân nói. Cổ Vân gật đầu, chắp tay nói. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, lúc trước tiền bối từng định cư ở yêu tộc hải vực, bây giờ yêu tộc xâm lấn Tinh La Hải quy mô lớn, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Nếu như lão phu không đoán sai, yêu tộc sở dĩ xâm lấn Tinh La Hải, chỉ sợ đều là vì tiểu hữu. Tiểu hữu ở trong động phủ Thần Nguyệt cướp đi phong bạo chi linh, dẫn động phủ Thần Nguyệt biến đổi lớn, dẫn tới hải vực yêu tộc chấn động, chỉ sợ những lão yêu tộc kia đã ngồi không yên. Thần Nguyệt lão nhân cười ha ha ha, nhưng tiểu hữu cũng không cần lo lắng, trung tâm yêu tộc chính là Diêm Nhị Yêu. Lão phu dù sao cũng là tu sĩ nhân loại, năm đó ở trên thân hai yêu này, hạ một ít tay chân, tính thời gian, hai yêu này đã gần như á thành niên, không bao lâu, lão phu bày ra cấm chế, liền có thể có hiệu lực, hai yêu này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, trước kia ta cũng không nghĩ tới việc yêu tộc xâm lấn, chỉ là chủ tính của ta mà thôi, đợi sau khi hai yêu này chết, sẽ một lần nữa hóa hình chứng côn bằng, đến lúc đó nếu tiểu hữu có được quả trứng này, liền giống như khống chế côn bằng. Lão phu đưa thượng cổ đại yêu này cho tiểu hữu làm linh sủng, không biết ý tiểu hữu như thế nào. Thần Nguyệt lão nhân cười nói, nếu Thần Nguyệt lão nhân nói thật, hắn ra tay thật sự hữu dụng, cái chết của hai yêu ngươi, nhất định sẽ khiến yêu tộc đại loạn. Đa tạ tiền bối, Cổ Vân chắp tay, rời khỏi không gian hỗn độn. Trong mấy tháng tiếp theo, Cổ Vân điều khiển phi thuyền, một đường độn hành, gấp rút chạy về phía Tinh La Hải. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chương 487, Thần Nô Ấn, mấy tháng sau, Cổ Vân rốt cuộc tới Tinh La Hải. Giờ phút này, trong Tinh La Hải cũng không có biến hóa quá lớn. Nhưng cổ nhân đã chú ý tới, tu sĩ lui tới, thần sắc đều tương đối khẩn trương, có lẽ bọn họ đã nhận được tin tức yêu tộc sắp xâm lấn. Đối với rất nhiều tu sĩ cấp thấp mà nói, yêu tộc xâm lấn không khác một trận đại kiếp nạn, bọn hắn rất có thể sẽ vẫn lạc trong trận kiếp nạn này. Nhưng bọn họ lại không có sức thoát khỏi Tinh La Hải. Tu vi của bọn họ quá thấp, nếu như chạy trốn tới nơi xa xôi, nói không chừng sẽ táng thân trong miệng một số hung thú, còn không bằng ở lại nội hải, còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Hà Cổ Nghĩa đi lên phía trước, chắp tay nói, Cổ tiền bối, hiện tại đã đi tới Tinh La Hải, đám người này tuy rằng mặt ngoài thần phục tiền bối, nhưng trên thực tế đều mang ý xấu, nếu như làm ra một ít chuyện bất lợi cho tiền bối, có khả năng sẽ tổn hại uy danh của tiền bối. Hà Cổ Nghĩa cũng xuất thân từ những tu sĩ này, tự nhiên biết thói quen của những tu sĩ này. Nội hải không thể so với ngoại hải, tông môn đông đảo, tuy rằng tiền bối tu vi rất cao, có thể không thèm để ý những chuyện này, nhưng hắn còn muốn ở trước mặt Cổ Vân biểu hiện tốt một chút, nói không chừng có thể đạt được một ít chỉ điểm của Cổ Vân. Những người này nếu là làm ác, nói không chừng sẽ quy tội đến trên đầu của hắn. Có kẻ làm ác, không phục tùng quản giáo, người có thể tru sát hắn ngay tại chỗ. Thanh âm Cổ Vân không lớn, nhưng đủ để cho toàn bộ tu sĩ trên phi chu đều nghe được. Ngươi dẫn bọn họ tiến về Giang La Tông, bái kiến hai vị tông chủ của Giang La Tông, tin tưởng bọn họ sẽ an bài thỏa đáng cho các ngươi. Vãn bối nhớ kỹ, Hà Cổ Nghĩa vội vàng chắp tay nói, hắn lại trầm ngâm một chút, nói. Cổ tiền bối, vãn bối có một việc, không biết có nên nói hay không. Nói, Hà Cổ Nghĩa khẽ cắn môi, hắn vốn cho là Cổ Vân sẽ cùng bọn họ đi tới Giang La Đảo. Bây giờ nhìn tình huống này, rất có thể Cổ Vân sẽ không ở đây mỗi người đi một ngả với bọn họ. Cho nên chuyện này Hà Cổ Nghĩa không thể không bẩm báo trước với Cổ Vân. Cổ tiền bối, kỳ thật việc này vãn bối sớm nên bẩm báo với tiền bối, chỉ tiếc dọc theo con đường này, trong lòng vãn bối có chút tư tâm, dự định sau khi đến nội hải lại bẩm báo tiền bối, có lẽ còn có thể được tiền bối ban thưởng một chút. Hiện tại tiền bối không có ý định lập tức đi Giang La Tông, vãn bối liền báo việc này cho tiền bối, việc này liên quan tới Phượng Minh gia tộc. Ồ, Cổ Vân khẽ cau mày, có chút hứng thú. Kỳ thật vãn bối thuộc Hà gia, cũng có một chút nguồn gốc với Phượng Minh gia tộc. Từ nhiều năm trước, Hà gia chúng ta chính là gia tộc phụ thuộc Phượng Minh gia tộc. Sau này Phượng Minh gia tộc rời khỏi Tinh La Hải, Hà gia chúng ta lại ở lại nội hải. Nơi chúng ta định cư, cũng coi như là một chỗ của Phượng Minh gia tộc. Nếu tiền bối có hứng thú với Phượng Minh gia tộc, nói không chừng ở trong địa điểm cũ này, có vài chỗ khiến tiền bối cảm thấy hứng thú. Cựu chỉ này ở nơi nào? Bây giờ còn có người nhà nào định cư không? Cổ Vân lập tức hỏi. Địa điểm cũ này đã sớm biến thành một vùng phế tích, sở dĩ gia tộc Phượng Minh thoát khỏi Tinh La Hải là vì không thể sinh tồn được ở Tinh La Hải. Sau khi bọn họ rời đi, Hà gia chúng ta cũng vô cùng gian khổ. Về sau Hà gia chúng ta liền thoát khỏi địa điểm cũ kia, tán lạc ở các nơi nội hải, chậm rãi mất đi liên hệ. Nhưng chi này của ta là huyết mạch dòng chính Hà gia, cho nên có một số gia phả và ghi chép đại sự trong tộc vẫn tiếp tục kéo dài. Nói xong, Hà Cổ Nghĩa lấy từ trong ngực ra hai thanh ngọc giản, chắp tay đưa tới. Cổ Vân đưa tay cầm lấy, hai thanh ngọc giản này đều là vật sao chép, cũng không phải là điển tịch chân chính của Hà gia. Hẳn là ý nghĩa gì đó đã sớm được in ấn, Đối với chuyện này Cổ Vân cũng không ngoài ý muốn, dù sao những gia phả này đều là vật truyền thừa dòng chính Hà gia. Mặc dù Hà gia hiện tại nhân khẩu thưa thớt, nhưng đối với Hà Cổ Nghĩa mà nói, cũng là tương đối trọng yếu. Thần thức Cổ Vân thoáng xem xét, bên trong ngọc giản này ghi lại đồ vật cũng không phức tạp. Một phần là gia phả của Hà gia, tên họ của các đời gia chủ, năm tháng sinh tử, cùng với tu vi và các tin tức khác, ghi chép thời gian có chút cặn kẽ, trọn vẹn hơn ngàn năm. Mặt khác còn có bí văn Hà gia tương đối cổ xưa ghi lại, ghi chép năm đó Hà gia thần phục Phượng Minh gia tộc, cùng với rất nhiều công việc. Trong đó khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú nhất chính là nam tử Hà gia nhất định phải thông hôn với nữ tử Phượng Minh gia tộc, nhưng mà sinh ra hậu đại thì phải họ Phượng, trở thành đệ tử Phượng Minh gia tộc. Mà hậu đại của Hà gia là hậu đại của Hà gia cùng tu sĩ ngoại lai thông hôn. Cái này hoàn toàn khác biệt với phương pháp truyền thừa của tuyệt đại gia tộc. Có thể nói, trong số đệ tử của Phượng Minh gia tộc hiện tại, trong các mạch hệ lớn, hẳn là có một bộ phận rất lớn, đều là hậu đại của Hà gia. Phượng Minh gia tộc toàn bộ đều là thần nô, ấn thần nô này ẩn chứa thần lực của thần chủ bọn họ, đối với tu luyện cùng tu vi của bọn họ đều có trợ giúp rất lớn, nhưng theo huyết mạch kéo dài, ấn ký của những thần nô này sẽ trở nên càng ngày càng loãng, tu vi càng ngày càng yếu. Thế cho nên đời sau của rất nhiều thần nô chậm rãi biến mất, tỉ như gia tộc của Ô Mộc Nhược Nhi, đã chậm rãi diễn biến thành man tộc, có lẽ là tổ tiên của bọn họ cùng man tộc thông hôn, trong năm tháng dài đằng đẵng. Dấu ấn thần tộc trên mặt cũng dần biến mất không sai biệt lắm. Cổ Vân vung tay lên, một đạo linh quang rót vào trong cơ thể Hà Cổ Nghĩa. Tiền bối, người đây là... Không đợi Hà Cổ Nghĩa nói xong, hắn đã cảm nhận được một cỗ lực lượng cực kỳ dồi dào rót vào thân thể của mình. Trong chốc lát, nhiệt độ thân thể đạt tới cực hạn, thân thể của hắn gần như muốn thiêu đốt, toàn thân đều biến thành màu đỏ đậm. Ầm ầm ầm, đạo bào trên người hắn bị nhao nhao bạo liệt ra. Đảo mắt liền biến thành một thân rách dưới lam lũ, lỏng lẻo đổ sập treo ở trên người, như là một tên ăn mày. Một lát sau, Cổ Vân thu hồi linh lực, trong lòng đã hiểu rõ. Trên người Hà Cổ Nghĩa cũng có một tia thần lực yếu ớt, nhưng tia thần lực này đã không còn đủ để xưng là ấn ký thần nô nữa, hẳn là do huyết mạch lan tràn quá lâu nên mới chậm rãi tiêu tán, nếu không phải Cổ Vân tra xét rõ ràng thì nó không khác gì người bình thường. Chính vì tia thần lực này khiến Phượng Minh gia tộc lựa chọn như vậy. Chuyện nữ tử Phượng Minh gia tộc chọn phối ngẫu, Cổ Vân đã sớm nghe nói. Năm đó Cổ Vân đã bị Phượng Minh gia tộc yêu cầu thông gia. Hiện tại nghĩ lại, chỉ sợ là bởi vì năm đó Cổ Vân cùng Kim Nguyên cổ thần đạt thành hiệp nghị, trên người mình lưu lại thần lực thập phần yếu ớt, làm cho Phượng Minh gia tộc cho rằng trong cơ thể Cổ Vân có dấu ấn thần nô lưu lại mà thôi. Đương nhiên, chuyện ma trùng, hẳn là Phượng Minh gia tộc muốn khống chế mình. Đa tạ tiền bối, Hà Cổ Nghĩa tỉnh táo lại, vẻ mặt mừng rỡ. Vừa rồi cỗ lực lượng nồng đậm kia quán trú vào trong cơ thể, vậy mà để cho tu vi của hắn hơi có tăng trưởng, hơn nữa đối với tu luyện sau này của hắn, sẽ có lợi thật lớn. Vốn tu vi của hắn ở Hắc Hải đảo đã nhiều năm chưa từng tiến triển, hiện tại chẳng những từ Cổ Vân đạt được không ít đan dược cực phẩm, tu vi còn có chút tăng lên, nếu như có thể bế quan một đoạn thời gian, nói không chừng sẽ đột phá một cảnh giới nhỏ. Chương 488, thanh âm quen thuộc, Cổ Vân ngự kiếm mà đi. Nhanh chóng bay về phía Yêu Ngạc Đảo. Suy nghĩ nhiều năm, thời điểm Cổ Vân vừa mới tới Tinh La Hải, vì muốn hiểu rõ Tinh La Hải hơn, còn cưỡi phi thuyền chuyên dụng, từ Yêu Ngạc Đảo đi vào Giang La Tông, dò xét tình huống. Năm tháng trôi qua nhanh như vậy, nhoáng một cái đã qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân từ một thiếu niên mười mấy tuổi, cũng đã đạt đến trăm năm tuổi thọ. Tuy rằng dung mạo Cổ Vân không có biến hóa quá lớn, thoạt nhìn vẫn giống như một thanh niên hơn 20 tuổi. Nhưng trải qua những năm này đã khiến Cổ Vân thay đổi rất nhiều. Bây giờ Cổ Vân đã không cần mượn nhờ phi thuyền, chỉ dựa vào độn tốc của bản thân đã vượt xa tốc độ của phi thuyền. Mặt biển nổi lên bọt sóng, dưới thân Cổ Vân nhanh chóng rút lui. Tu sĩ qua lại chỉ thấy một đạo hồng quang xẹt qua, trong nháy mắt liền biến mất ở phía chân trời. Mục đích cuối cùng của chuyến đi này của Cổ Vân là Phượng Minh gia tộc. Với tu vi hiện tại của Cổ Vân, không cần e ngại bất kỳ người nào của Phượng Minh gia tộc. Cổ Vân cũng có thể mượn nhờ trận pháp truyền tống của Phượng Minh gia tộc đến Nam Nhạc Quốc. Cổ Vân suy đoán, trận pháp của Phượng Minh gia tộc có thể là vòng xoáy thần lực do Thôn Thiên Thú tạo thành. Nếu có thể từ nay về sau trở lại Nam Nhạc Quốc, Cổ Vân đến La Tống Quốc hẳn cũng không phải quá xa xôi, nếu nhanh, chỉ cần mấy ngày thời gian là có thể qua lại. Tuy rằng Thần Nguyệt lão nhân nói hắn đã bố trí tay chân trên người Nguyễn Cung chắc chắn sẽ ngã xuống, nhưng trong lòng Cổ Vân vẫn giữ một chút thái độ hoài nghi. Từ lần trước vì tìm kiếm ngưng kết linh đan, Cổ Vân một lần nữa trở lại Tinh La Hải, hôm nay đã có mấy chục năm thời gian. Đối với người bình thường mà nói, đây là thời gian nửa đời. Gia tộc của Cổ Vân, năm đó làm gia tộc phụ thuộc Thanh Sơn Môn, trong gia tộc, tự nhiên cũng sẽ tu luyện một ít pháp môn, nhưng theo sự hiểu biết của Cổ Vân, tư chất của những người này không tính là quá cao, tuy rằng Cổ Vân lúc trước lưu lại không ít linh đan, nhưng cũng không đủ cho bọn họ tu luyện thời gian dài như vậy. Đặc biệt là cha mẹ Cổ Vân, nếu như còn sống, cũng có hơn 100 tuổi thọ, đối với một tu sĩ linh lực mà nói, đây coi như là cao thọ. Cho dù có Cổ Vân cung cấp đan dược gia tăng thọ nguyên, cũng không cách nào kéo dài quá lâu. Tính mạng của con người, sinh ra từ thiên địa, vong trong thiên địa, sinh sinh tử tử, kéo dài. Tranh mệnh với trời, chính là nghịch thiên địa mà làm, tuyệt đối không phải chuyện dễ. Tuy Cổ Vân tu luyện đến cảnh giới này, nhưng cũng không thể thay đổi thọ nguyên của người khác. Trong những năm tháng tiếp theo, nếu yêu tộc không xâm lấn nữa, Cổ Vân sẽ bế quan tu luyện. Lần bế quan này e rằng thời gian sẽ rất dài, thậm chí cho đến khi Cổ Vân đột phá cảnh giới linh tôn mới có thể xuất quan. Đến lúc đó, chỉ sợ cha mẹ thân nhân của Cổ Vân đã sớm không còn tại nhân thế, cho nên Cổ Vân dự định nhân cơ hội này, nhìn về phía thân nhân một chút, cũng coi như là hiểu rõ trần thế chi duyên. Tuy Cổ Vân không làm được tuyệt tình như Thần Nguyệt lão nhân, nhưng trong năm tháng dài đằng đẵng sau này, sẽ là một quá trình cô độc. Không bao lâu sau, Cổ Vân đi tới phía trên Yêu Ngạc Đảo. So với lần trước Cổ Vân tới đây, nơi đây trở nên càng thêm phồn hoa, hơn nữa hòn đảo vậy mà lớn hơn mười mấy lần. Đoán chừng là tu sĩ quá khứ thật sự là quá nhiều, Yêu Ngạc Đảo này lại phi thường nhỏ hẹp, cho nên các tu sĩ trên đảo nhân công xây dựng thêm một chút. Độ phồn hoa của nó không kém gì đảo Giang La ở trung tâm Tinh La Hải. Trên đảo sinh ý tốt, tu sĩ ra vào nhiều nhất, tự nhiên là gian cửa hàng Kim Vân Phi kinh doanh kia. Tuy Kim Vân Phi đã rời đi nhiều năm, nhưng cửa hàng này quản lý ngay ngắn rõ ràng, bộ dáng ngày thu đấu vàng. Cổ Vân cũng không dừng lại lâu, lúc trước Cổ Vân nghĩ, thành lập một thế lực thuộc về riêng mình, để bản thân có thể bất cứ tình huống nào. Nếu Cổ Vân là một tu sĩ linh đan bình thường, cho dù là tu sĩ cảnh giới linh đan hậu kỳ, cửa hàng này vẫn có chỗ tốt cực lớn. Nhưng hiện tại Cổ Vân đã là cường giả, ngay cả Kim Quang Thượng Nhân cũng phải cung kính hành lễ, muốn cửa hàng này cũng không có tác dụng gì quá lớn, cho nên cũng không quản nhiều, để những cửa hàng này tự do phát triển, thay Cổ Vân thu thập một ít bảo vật cùng linh thạch cũng được. Mục đích của Cổ Vân là hòn đảo vòng tròn của Phượng Minh gia tộc. Mấy chục năm thời gian này, làm cho Phượng Minh gia tộc bắt đầu chậm rãi tiếp xúc với tu sĩ ngoại giới. Bởi vì vị trí địa lý không tệ, tu sĩ trên đảo nhỏ đã không ít. Khoảng cách giữa hai đảo rất gần, chỉ cần một cái hô hấp, Cổ Vân đã đi tới phía trên hòn đảo hình tròn. Nhìn Phượng Minh Thành có chút quen thuộc, trong lòng Cổ Vân thoáng có vài phần cảm khái. Miệng mở ra, một đạo thanh âm như sấm sét từ trong cổ họng Cổ Vân phát ra, trong nháy mắt bao phủ Phượng Minh Thành này. Phượng Minh gia tộc, tất cả tu sĩ linh đan trở lên tới gặp ta. Thanh âm này khí thế cực kỳ bàng bạc, trong nháy mắt thổi quét màng nhĩ của tất cả tu sĩ. Sắc mặt mọi người đều biến thành hoảng sợ, bọn họ không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này, trong mật thất Phượng Minh gia tộc, vài tên trưởng lão đang khoanh chân ngồi, ở vị trí thủ vị, rõ ràng chính là Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão. Khuôn mặt của hắn đã trở nên vô cùng già yếu. Năm tháng vô tình, cho dù hắn là tu sĩ cảnh giới linh đan, cũng không chịu đựng được thời gian tẩy lễ, thọ nguyên của hắn đã còn thừa không nhiều lắm. Tuy Phượng Minh gia tộc một lần nữa cắm rễ ở Tinh La Hải, nhưng mục tiêu của bọn họ lại một cái cũng chưa hoàn thành. Phượng Hoàng Tinh Phách đã không còn bóng dáng, mấy năm trước, Kim Quang Thượng Nhân còn xuất hiện mấy lần. Ngược lại là 10 năm gần đây, Kim Quang Thượng Nhân cũng không tới, Phượng Hoàng Tinh Phách kia đã sớm không biết tung tích. Nghe được đạo thanh âm bàng bạc này, sắc mặt các trưởng lão Phượng Minh gia tộc trong nháy mắt đại biến. Phải biết rằng, mật thất bọn họ đang ở hiện tại đã bố trí vài đạo trận pháp cách âm. Nhưng âm thanh như sấm sét này, phảng phất như không nhìn trận pháp cách âm, truyền thẳng vào trong mật thất, truyền đến tai của bọn họ. Linh lực cường đại như thế, tu sĩ linh đan tuyệt không thể làm được. Những năm gần đây, bọn họ tiếp xúc đến, tu vi cao nhất chính là Kim Quang Thượng Nhân, nhưng đây tuyệt đối không phải thanh âm của Kim Quang Thượng Nhân. Hơn nữa lấy bản tính của Kim Quang Thượng Nhân, tuyệt đối sẽ không rêu rao xuất hiện ở phía trên Phượng Minh gia tộc như thế. Dù sao Kim Quang Thượng Nhân đối với Phượng Minh gia tộc bọn họ vẫn có một tia sợ hãi phi thường yếu ớt. Là ai, dám can đảm dương oai ở địa bàn Phượng Minh gia tộc chúng ta? Một tên trưởng lão đứng lên, mắt lộ ra hung quang. Hiện giờ toàn bộ Tinh La Hải đều đang tung tin yêu tộc xâm lấn, Nếu người của Liên minh Tu Chân bức bách Phượng Minh gia tộc chúng ta gia nhập, cũng không dám dùng thái độ như vậy. Người này tuy rằng tu vi không thấp, nhưng mà làm như thế quả thực là coi rẻ Phượng Minh gia tộc chúng ta, hôm nay phải cho hắn một ít giáo huấn, nếu không ngoại giới còn tưởng rằng Phượng Minh gia tộc chúng ta không người đây. Lại một vị trưởng lão cả giận nói, các vị trưởng lão, theo ta đi xem một chút, đến tột cùng là nhân vật nào, dám can đảm dương oai như thế. Đại trưởng lão của Phượng Minh gia tộc hừ lạnh một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Bây giờ là thời khắc mấu chốt chúng ta để lão tổ thức tỉnh, chúng ta vì thế bỏ ra cố gắng to lớn, ở chỗ này ẩn nhẫn đến nay, tuyệt đối không thể có bất kỳ sai lầm. Các ngươi đợi lát nữa nghe lệnh của ta, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đại trưởng lão, chẳng lẽ để mặc hắn muốn làm gì thì làm sao? Người ngoài còn tưởng Phượng Minh gia tộc chúng ta mềm yếu dễ bắt nạt. Đúng vậy, cho dù không thể đánh gục hắn, cũng phải giáo huấn hắn một chút. Hiện giờ trong Phượng Minh Thành, tu sĩ ngoại lai không ít, nếu chúng ta ngay cả Phượng Minh Thành cũng không khống chế được, cái này ở ngoại giới còn không phải thành trò cười sao. Đến lúc đó tu sĩ Linh Đan từ bên ngoài đến, không tuân theo quy củ của Phượng Minh Thành chúng ta, Phượng Minh Thành chúng ta chẳng phải là lộn xộn. Nếu là giết người đoạt bảo thì cũng thôi đi, nếu là hủy đi trận kỳ thì sao? Chẳng phải là phá hỏng đại sự của chúng ta. Tam trưởng lão nói không sai, năm đó thời điểm chúng ta ở Nam Nhạc Quốc, đã có một chỗ trận kỳ bị hủy, đến nay vẫn chưa có bất kỳ tung tích gì. Năm đó may mắn phát hiện kịp thời, không có xảy ra nhiễu loạn gì lớn, hơn nữa truyền tống chi pháp, trận kỳ vốn là phụ trợ. Bây giờ thì khác, nhưng chuyện lớn liên quan tới việc thức tỉnh của lão phu, một khi trận kỳ bị hủy, sẽ dẫn tới địa hỏa cung ứng xảy ra vấn đề. Đại trưởng lão trầm ngâm một chút, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, trầm giọng nói. Chúng ta đi gặp người kia trước, nhìn xem rốt cuộc là người nào. Cùng lúc đó, toàn bộ tu sĩ Phượng Minh Thành đều nghe được thanh âm của Cổ Vân. Sắc mặt của các tu sĩ lui tới đều trở nên ngưng trọng, rất nhiều tu sĩ cách cửa thành phân cao thấp một chút, trực tiếp phá cửa mà ra, không muốn nhúng tay vào vũng nước đục này. Nhưng đệ tử Phượng Minh gia tộc thì khác, đặc biệt là một số tu sĩ hơi lớn tuổi, rất nhiều người trong số bọn họ đã trải qua khốn cảnh từ Phượng Minh Thành di chuyển từ Nam Nhạc Quốc đến Tinh La Hải. Cả đám đều hai mắt vững vàng nhìn thân ảnh sừng sững trên không trung kia, chỉ tiếc, lấy ánh mắt của bọn hắn, căn bản thấy không rõ lắm. Tại phía đông bắc Phượng Minh Thành, trong một tiểu lâu xa xôi, một thiếu phụ bộ dáng hơn 30 tuổi, nghe được thanh âm này, sắc mặt hơi ngẩn ra, không tự chủ được đứng lên. Khuôn mặt của nàng cũng trở nên có chút kích động. Người này chính là Phượng Giao Nguyệt. Nhiều năm trước, nàng đã di chuyển đến đây định cư. Tuy rằng tu luyện tới cảnh giới linh sư, nhưng không có sự ủng hộ của Phượng Minh gia tộc, tu vi của nàng cũng khó có thể tiến bộ rất lớn. Giống như là đệ tử Phượng Minh gia tộc bình thường, trải qua cuộc sống tu luyện hết sức bình thường. Nhưng khác với nữ tử Phượng Minh gia tộc khác, Phượng Giao Nguyệt vẫn không có đối tượng kết hôn, cứ như vậy một thân một mình. Địa vị của nàng vốn không thấp, không có người nào ép buộc nàng, nhưng không thông gia, cũng mất đi sự ủng hộ của Phượng Minh gia tộc, mặc dù có đan dược chú nhan phụ trợ, nhưng năm tháng vẫn để lại dấu vết trên mặt nàng. Thiếu nữ tuổi thanh xuân năm đó đã có ấn ký nở nang, thậm chí càng thêm mê người một chút. Nếu đi ra ngoài, không thể thiếu bị người ta nhìn thêm vài lần, cũng vì nguyên nhân này, Phượng Giao Nguyệt ít nhất đã 5 năm chưa từng bước ra khỏi lầu các này. Khi nghe thấy giọng nói này, trong lòng Phượng Giao Nguyệt khẽ run lên, nàng có chút hưng phấn, cũng có vài phần khẩn trương, giọng nói này quá quen thuộc, giống như giọng nói ngày nhớ đêm mong của nàng. Phượng Giao Nguyệt rốt cuộc không kìm nén được nữa, nàng vội vã đứng lên, giống như những tu sĩ khác của Phượng Minh gia tộc, hướng trung tâm Phượng Minh Thành bỏ chạy. Nhưng không giống với các đệ tử khác của Phượng Minh gia tộc khẩn trương, bất an, trong lòng Phượng Giao Nguyệt tràn đầy mừng rỡ, thậm chí có chút chờ đợi. Chương 489. Phượng Giao Nguyệt, người nào dám can đảm ồn ào ở Phượng Minh Thành? Một tiếng quát lớn vang lên trên bầu trời. Sau đó, bốn tu sĩ mặc hồng sắc đạo bào cấp tốc bay đến. Giọng họ tuy không đủ khiến cả Phượng Minh Thành nghe được, nhưng tu sĩ trong phạm vi mấy trăm trượng vẫn nghe rõ. Người nói chuyện chính là đại trưởng lão của Phượng Minh gia tộc. Sắc mặt hắn trầm trọng, tuy biết rõ tu vi của đối phương rất cao, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, cũng chỉ có như thế, mới có thể thoáng để cho Phượng Minh gia tộc mặt mũi, đẹp mắt một chút. Sau một lát, bọn họ liền ngự kiếm bay lên giữa không trung, nhìn người thanh niên trước mắt, trên mặt đều lộ ra một tia ngoài ý muốn. Trên người thanh niên này, cũng không có khí tức linh lực cường đại, nhưng bọn hắn lại nhìn không ra bộ dáng của người này. Càng làm cho bọn họ nghi hoặc là, trên người thanh niên này, còn có một loại khí tức mơ hồ để cho bọn họ sợ hãi cùng thần phục. Mặt khác, bộ dáng của người trẻ tuổi này, cũng làm cho bọn họ có mấy phần quen thuộc. Đặc biệt là Phượng Minh gia tộc tam trưởng lão, càng tò mò đánh giá Cổ Vân, sau một lát, trên mặt đột nhiên toát ra một tia ngoài ý muốn. Ngươi là Cổ Vân. Cổ Vân, cái tên này, trong năm tháng dài đằng đẵng đã khiến đại bộ phận tu sĩ Minh Nguyệt Tông quên sạch sẽ. Đây chỉ là một nhân vật nhỏ, tuy rằng năm đó trên người có ma chủng thế nhưng đã biến mất mấy chục năm rồi, ngay cả Phượng Hoàng Tinh Phách cũng không có lòng dạ nào đi tìm kiếm, làm gì còn thời gian quan tâm tới Cổ Vân nữa chứ. Trí nhớ của tam trưởng lão không tệ, vậy mà nhớ rõ tại hạ. Cổ Vân mỉm cười, gật đầu. Thật sự là ngươi, trên mặt tam trưởng lão lộ ra một tia hoảng sợ, Cổ Vân này đạt được kỳ ngộ gì, lại có tu vi cường đại bực này, tuy rằng hắn nhìn không thấu tu vi chân chính của Cổ Vân, nhưng mà thoáng phỏng đoán, trăm năm cho rằng Cổ Vân tu luyện đến cảnh giới linh đan, hơn nữa tuyệt đối không phải cảnh giới linh đan bình thường, hẳn là có vài phần bản lĩnh. Nếu không, Cổ Vân căn bản không dám tùy tiện đến địa bàn Phượng Minh gia tộc Dương Oai. Nhớ năm đó, Cổ Vân chẳng qua chỉ là một đệ tử có linh lực mà thôi, ngắn ngủi mấy chục năm mà có tu vi như thế, quả nhiên là hiếm thấy đến cực điểm. Với cả Phượng Minh gia tộc mà nói, những năm gần đây, nhiều linh sư tu sĩ như vậy, vẫn không có một người có thể đột phá cảnh giới linh đan. Một đệ tử Phượng Minh gia tộc có hy vọng nhất, gần đây đang bế quan tu luyện, bất quá hắn đã hơn 180 tuổi, nếu lần này không thể đột phá cảnh giới linh đan, cũng không còn sống được bao lâu nữa. Cổ Vân, mấy tên trưởng lão nghe cái tên này, tinh tế nhớ lại một chút, rốt cục ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ, nhớ tới một cái tên như thế. Cũng thoáng nhớ lại Cổ Vân năm đó đủ loại, đương nhiên, đối với bọn họ quan trọng nhất là, tự nhiên là ma chủng trên người Cổ Vân. Không nhiều lắm những tu sĩ linh đan này cũng không phải hạng người ngu dốt, trong lòng bọn họ cũng nghi hoặc, Cổ Vân này mặc dù tu luyện tới cảnh giới linh đan, cũng không dám ở chỗ này dương oai như thế, chẳng lẽ hắn sống đủ rồi sao? Có thể trong thời gian mấy chục năm tu luyện tới cảnh giới linh đan, tự nhiên không ngốc. Chẳng lẽ sau lưng Cổ Vân có một vị cường giả, hoặc là tông môn nào đó làm chỗ dựa? Nhưng bất kể như thế nào, Cổ Vân dám can đảm huyên náo ở phía trên Phượng Minh Thành như thế, bọn họ không thể dễ dàng tha thứ, phải phạt nặng Cổ Vân mới được, nếu không tu sĩ linh đan lui tới đều noi theo, Phượng Minh gia tộc bọn họ còn không trở thành trò cười của Tinh La Hải. Phượng Giao Nguyệt đứng trong đám người, nghe được Cổ Vân thừa nhận thân phận của mình, trên mặt không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ, phía dưới nàng cách xa nhau mấy trăm trượng, rất khó thấy rõ dung mạo của Cổ Vân, nhưng góc cạnh trên cằm, cùng với tư thái của Cổ Vân, nàng lại sẽ không quên. Không ngờ, không ngờ, ta lại gặp được hắn. Phượng Giao Nguyệt trong lòng yên lặng nói. Cổ Vân, người thật to gan, dám can đảm ồn ào phía trên Phượng Minh Thành chúng ta, quấy rầy trật tự Phượng Minh Thành chúng ta. Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão lộ ra một tia giận dữ, lạnh như băng nói. Ta mặc kệ người sau lưng ngươi là ai, ngươi nhất định phải xin lỗi Phượng Minh Thành chúng ta, về phần những chuyện khác, chúng ta đợi lát nữa có thể nói rõ. Giờ phút này, ở vị trí trung tâm Phượng Minh Thành đã tụ tập không ít tu sĩ. Trong đó đương nhiên lấy đệ tử hạch tâm của Phượng Minh gia tộc làm chủ. Phượng Minh xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ cần không bế quan tu luyện, hoặc có chuyện quan trọng trong người, tự nhiên phải nhanh chóng chạy tới. Còn có một vài tu sĩ từ bên ngoài tới, bọn họ đều đứng nơi này xem trò vui, những tên này xem như gan lớn một chút, những tên nhát gan thì đã sớm thoát ra khỏi cửa thành rồi. Đương nhiên, trong đó có một cường giả cảnh giới linh đan bất phàm. Bây giờ Phượng Minh Thành mở ra, là nơi trọng yếu, cửa hàng trên Yêu Ngạc Đảo cũng đều mở đến Phượng Minh Thành. Nơi đây còn có không ít phòng đấu giá, thường xuyên sẽ có tụ tập bảo vật hai bên Tinh La Hải đấu giá, bởi vậy hấp dẫn không ít tu sĩ linh đan ở đây. Gặp phải loại chuyện náo nhiệt này, bọn họ há lại sẽ khoanh tay đứng nhìn. Đại trưởng lão của Phượng Minh gia tộc đương nhiên hiểu rõ điểm này, hắn không muốn xung đột với Cổ Vân. Hiện tại tu vi của Cổ Vân bất phàm, thực lực không kém, hơn nữa sau lưng lại có thể có một tông môn nào đó, cho nên bọn họ không cần thiết trở mặt với Cổ Vân. Hắn chỉ cho rằng Cổ Vân trở lại Phượng Minh Thành, muốn giở uy phong mà thôi. Để Cổ Vân xin lỗi đương nhiên là để cho Cổ Vân xuống bậc thang. Chỉ cần Cổ Vân tùy tiện nói vài câu, hắn có thể mời Cổ Vân vào mật thất của gia tộc Phượng Minh để xem rốt cuộc Cổ Vân có ý đồ gì. Đại trưởng lão vừa dứt lời, giọng nói của tam trưởng lão lập tức vang lên. Cổ Vân, người gây sự ở Phượng Minh gia tộc ta, còn chưa bao giờ xuất hiện qua, tuy rằng ta cùng ngươi có vài lần duyên phận, nhưng tuyệt đối không thể tha cho ngươi. Lấy tu vi cảnh giới linh đan của ngươi, liền dám dương oai ở Phượng Minh gia tộc chúng ta. Ngươi cho rằng Phượng Minh gia tộc chúng ta dễ đối phó như vậy sao? Đúng lúc này, một bóng người xinh đẹp đột nhiên ngự không bay lên. Chư vị trưởng lão, đệ tử Phượng Giao Nguyệt, nhất định sẽ thay thế Cổ Ngữ chịu phạt. Phượng Giao Nguyệt xuất hiện, lập tức gây nên một trận ồn ào, không đơn thuần là Phượng Giao Nguyệt nói câu này, nàng cũng dám thay Cổ Vân cầu tình, cũng dám ở trước mặt một đám trưởng lão nói lời này. Nguyên nhân quan trọng hơn vẫn là, Phượng Giao Nguyệt trong thời gian rất lâu đã biến mất. Ngoại trừ mấy đệ tử hạch tâm của Phượng Minh gia tộc ra, không có người nào biết Phượng Giao Nguyệt ở nơi nào. Sau khi Phượng Minh gia tộc đi vào Tinh La Hải, cũng mang đến rất nhiều đệ tử gia tộc khác, những người này không thiếu hạng người tài tuấn, đối với dung mạo của Phượng Giao Nguyệt, tự nhiên là cực kỳ hâm mộ. Đặc biệt là sau khi Trương Tiêu Giao chết, bọn họ cho rằng cơ hội đã tới, đều muốn làm đạo lữ cùng tu với Phượng Giao Nguyệt, nhưng nào ngờ, bọn họ ngay cả mặt Phượng Giao Nguyệt cũng không thấy được mấy lần. Về sau Phượng Minh gia tộc dung nhập vào Tinh La Hải, có rất nhiều tu vi Tinh La Hải, cũng bị dung nhan của Phượng Giao Nguyệt làm cho kinh diễm, rất nhiều tông môn thậm chí còn phái người đến cầu hôn, có thể không có bất kỳ hồi đáp nào. Trong mấy năm sau đó, số lần Phượng Giao Nguyệt xuất hiện càng ngày càng ít, về sau, lại không còn ai nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt nữa, hoàn toàn mất đi tin tức. Nhưng mà, dung nhan của Phượng Giao Nguyệt vẫn luôn được lưu truyền trong Phượng Minh Thành. Rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi tuy chưa từng thấy mặt Phượng Giao Nguyệt nhưng từ lời đồn của các tu sĩ khác cũng ngưỡng mộ. Không ngờ hôm nay lại gặp được Phượng Giao Nguyệt ở đây. Không ít người trẻ tuổi có chút thất vọng, Phượng Giao Nguyệt này, tuy rằng phong vận không giảm, nhưng đã không còn là bộ dáng thiếu nữ nữa. Bất quá càng nhiều tu sĩ, trên mặt đều lộ ra một tia tham lam, phong vận bực này, so với năm đó càng nhiều hơn vài phần dụ hoặc. Ngươi coi ngươi là ai? Lui ra, tam trưởng lão nhíu mày. Đệ tử đắc ý nhất ngoại môn này, ở phương diện kinh doanh cửa hàng, đích thật là kỳ tài, năm đó ngoại môn Phượng Minh gia tộc, cơ hồ muốn giao toàn bộ cho Phượng Giao Nguyệt quản lý. Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân nhìn về phía bóng người quen thuộc kia, tuy rằng thay đổi không ít, nhưng dung mạo lại không thay đổi quá nhiều. Vóc người có chút đơn bạc ban đầu, cũng trở nên linh lung hấp dẫn. Trên khuôn mặt, mặc dù đã không còn là thiếu nữ mười mấy tuổi, nhưng mà càng thêm thành thục, da thịt cũng vô cùng nhẵn nhụi, như mỡ đông. Chỉ là tu vi Phượng Giao Nguyệt không cao, sử dụng đan dược dưỡng nhan cũng không tính là quá tốt, chỉ sợ hơn 10 năm nữa, dung mạo liền triệt để già đi. Cổ Vân nghĩ đến việc trở lại Phượng Minh gia tộc, có lẽ sẽ nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, càng không ngờ sẽ ở dưới tình huống như vậy nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt, cũng không nghĩ tới Phượng Giao Nguyệt sẽ cầu tình cho mình. Cổ Vân không khỏi nhớ lại, năm đó ở Phượng Minh Thành, các tu sĩ Tiêu Giao Minh là bức bách mình như thế nào. Phượng Giao Nguyệt kiên quyết đứng ra, bảo vệ mình. Thật ra lúc đó trong lòng Cổ Vân cũng có vài phần tình cảm, hắn còn nhớ rõ dáng vẻ e lệ của thiếu nữ Phượng Giao Nguyệt kia. Nhoáng một cái, đã nhiều năm trôi qua, cảnh còn người mất, nhưng vẻ mặt Phượng Giao Nguyệt lại không có gì thay đổi, vẫn kiên quyết và quyết đoán như năm đó. Ngươi không phụ ta, trong lòng ta sẽ có ngươi, Cổ Vân trong lòng mặc niệm nói. Nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt, kế hoạch trong lòng Cổ Vân thoáng có vài phần thay đổi. Nhiều năm không gặp, gần đây có khỏe không? Cổ Vân nhìn về phía Phượng Giao Nguyệt. Vẫn còn tốt, Phượng Giao Nguyệt không ngờ dưới tình huống này, lại nói chuyện với mình trước. Các vị trưởng lão, năm đó Cổ Vân cũng coi như là một nửa người Phượng Minh gia tộc, cùng đi với chúng ta đến đây. Hôm nay tuy hành vi của hắn có chút không ổn, nhưng tuyệt đối không có bất kỳ ý miệt thị nào đối với Phượng Minh gia tộc. Còn không đợi mấy trưởng lão kia nói chuyện, Cổ Vân nói. Phượng Giao Nguyệt, ta đã biết tâm ý của ngươi. Ngươi trở về chỗ ở đi, chờ ta cùng với mấy vị trưởng lão trao đổi xong, liền đi tìm ngươi. Sau khi nói xong, hai mắt Cổ Vân nhìn chăm chú mấy tên trưởng lão của Phượng Minh gia tộc, một đạo truyền âm tiến vào trong thức hải của bọn họ. Thanh âm này bao hàm thần lực nồng đậm, lấy một cỗ lực lượng cường đại, rót vào trong thần thức của bọn họ. Nếu không muốn Phượng Minh gia tộc diệt tộc, đi theo ta. Sắc mặt tất cả linh đan tu sĩ, đột nhiên đều trắng bệch, từng cái lộ vẻ hoảng sợ. Cổ Vân vậy mà trực tiếp khống chế linh lực tiến vào thần thức của bọn họ, nói cách khác, vừa rồi Cổ Vân không phải truyền âm nhập mật, mà là trực tiếp công kích thần thức của bọn họ hiện tại rất có thể không chết cũng bị thương. Thanh âm này qua đi, trong đầu mỗi người đều là ầm ầm rung động. Tuy rằng bọn họ không thể tin được, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chỉ cần một ý niệm, Cổ Vân này đã có thể đánh gục tất cả bọn họ. Chương 490, bí ẩn, sau khi Cổ Vân nói xong, xẹt qua một đạo tàn ảnh. trực tiếp trốn vào trong khu vực ở trung tâm của Phượng Minh gia tộc. Cổ Vân dù sao cũng đã tiến vào Phượng Minh gia tộc mấy lần, đối với nơi này vẫn có chút quen thuộc. Thần thức thoáng quét qua một phen, liền tìm được đại sảnh chấp sự của Phượng Minh gia tộc. Đương nhiên, tốc độ bay của Cổ Vân cũng không phải rất nhanh, nếu không các trưởng lão Phượng Minh gia tộc này căn bản tìm không thấy tung tích Cổ Vân. Sau khi Cổ Vân rời đi, mấy đại trưởng lão của Phượng Minh gia tộc đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt lộ ra sự tình không thể tưởng tượng nổi. Tu vi cường đại mà Cổ Vân vừa thể hiện ra đủ để lấy đi tính mạng của bọn họ. Nhưng Cổ Vân lại không làm như vậy, kỳ thật dựa theo tư thái của Cổ Vân, tuyệt đối không có khả năng cho Phượng Minh gia tộc bọn họ sắc mặt tốt gì. Hiện tại Cổ Vân tiến vào Phượng Minh Thành, chẳng lẽ là lưu cho Phượng Minh gia tộc bọn họ một phần mặt mũi? Tất cả những chuyện này, sợ rằng đều có liên quan đến Phượng Giao Nguyệt. Đại trưởng lão nhìn Phượng Giao Nguyệt một cái, khẽ lắc đầu, thở dài một hơi nói. Chư vị theo ta đi xem một chút, Cổ Vân này rốt cuộc muốn làm gì? Phượng Giao Nguyệt muốn nói lại thôi, nàng ta cũng không biết nên nói cái gì. Cổ Vân bảo nàng về chỗ ở chờ đợi, chẳng lẽ Cổ Vân đã sớm biết nàng ở chỗ nào? Vì sao qua nhiều năm như vậy, Cổ Vân chưa bao giờ tới tìm hắn? Tất cả những điều này khiến Phượng Giao Nguyệt có chút nghi hoặc. Nhưng nàng chỉ có thể nghe lời Cổ Vân, chậm rãi chờ đợi. Bởi vì với tu vi và địa vị của nàng, căn bản không có sức tiến vào cao tầng của Phượng Minh gia tộc. Các tu sĩ ở đây, nhìn Cổ Vân cùng các trưởng lão lúc nhỏ, cả đám đều sắc mặt đờ đẫn, không biết xảy ra chuyện gì. Thế tới rào rạt, một trận ác chiến sắp bắt đầu, làm sao đột nhiên đều biến mất. Các tu sĩ Phượng Minh gia tộc đều thở dài một hơi, ít nhất cho thấy bên trong Phượng Minh Thành sẽ không nổi lên xung đột gì, các tu sĩ xem náo nhiệt cũng đều chậm rãi tản đi. Chỉ có hai tu sĩ, sững sờ đứng tại chỗ, ánh mắt có vài phần dại ra. Hai người này chính thức là Phượng Vô Thiên và đạo lữ của hắn. Ở mấy chục năm trước, đã từng có một người tìm được hắn, cũng lấy số tiền lớn hối lộ, hy vọng có thể trở về Nam Nhạc Quốc. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết người kia là ai, chính là Cổ Vân. Chuyện năm đó, Phượng Vô Thiên may mắn trốn thoát, không bị trách phạt, nhưng có khi ông ta cũng sẽ nhớ tới chuyện này. Có đôi khi sẽ cho rằng mình lúc ấy xác thực to gan lớn mật, trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Không ngờ ngắn ngủi mấy chục năm trôi qua, tu sĩ từng giao dịch với mình lại có thể đứng trên Phượng Minh Thành, đối thoại với các trưởng lão Phượng Minh gia tộc. Tu vi của hắn tuy có tăng lên nho nhỏ nhưng đối với Cổ Vân thì là dừng lại không tiến. Giờ phút này, ở trong đại sảnh chấp sự của Phượng Minh gia tộc, Cổ Vân khoanh chân ngồi ở chủ vị chính giữa, các trưởng lão của Phượng Minh gia tộc thì đứng ở trung tâm đại sảnh, sắc mặt ai cũng phi thường ngưng trọng. Cổ Vân, hôm nay ngươi đến Phượng Minh Thành ta có chuyện gì không? Đại trưởng lão hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân hỏi. Nếu là người trước mặt, hắn không biết, tuyệt đối sẽ không dùng khẩu khí này để nói chuyện với Cổ Vân, bởi vì vừa rồi đạo lực lượng kia, thật sự là quá cường đại đến mức hắn không cách nào chống cự. Nhưng người trước mắt chỉ là Cổ Vân mà thôi. Mấy chục năm trước, Cổ Vân vẫn chỉ là một đệ tử linh lực, một tên gà mờ vừa mới bước vào tu luyện giới, ở nơi thâm sơn cùng cốc của Nam Nhạc Quốc. Một tiểu gia tộc, đệ tử của một tông môn nhỏ mà thôi. Chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, Cổ Vân có thể tu luyện tới cảnh giới gì? Xem ra mấy vị còn chưa hiểu rõ thân phận của mình. Cổ Vân khẽ nhướng mày, hắn đến Phượng Minh Thành và Phượng Minh gia tộc cũng không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây, cũng không muốn phí lời với những người này. Mấy người kia chẳng qua chỉ là tu sĩ cảnh giới linh đan, ở trong mắt Cổ Vân, căn bản giống như là con kiến hôi, phất tay một cái, liền có thể diệt sát toàn bộ bọn họ. Sở dĩ Cổ Vân đến chấp sự đường, để bọn họ đi theo, một mặt rất lớn là vì Phượng Giao Nguyệt, mặt khác, tu sĩ của Phượng Minh gia tộc này đều là thần nô của một vị thần tộc. Cổ Vân suy đoán, bọn họ có thể giống như thần nô bình thường, rất có khả năng duy trì liên hệ nhất định với tên thần tộc này, nếu không trong năm tháng dài đằng đẵng, Phượng Minh gia tộc làm sao có thể bảo tồn hoàn hảo như thế. Chỉ bằng mấy tên tu sĩ linh đan như bọn họ, đã có thể khu động trận pháp khổng lồ như thế, có thể dịch chuyển toàn bộ Phượng Minh Thành. Phải biết, Tinh La Hải cách Nam Nhạc Quốc cực kỳ xa xôi, thành lập trận pháp truyền tống hao phí cực lớn, hơn nữa nhân số truyền tống cũng không ít, trong toàn bộ thành trì, tính cả các phàm nhân, sợ là có hơn 10 vạn người. Năm đó, trước khi Cổ Vân chưa ngưng kết linh đan, cho rằng đây là lực lượng cường đại của các tu sĩ cảnh giới linh đan. Nhưng hiện tại, Cổ Vân đã sớm tu luyện tới cảnh giới linh đan trung kỳ, thậm chí tu vi thần thể của bản thân cũng đã đạt tới cảnh giới linh tôn. Hơn nữa, bây giờ Cổ Vân cũng tinh thông trận pháp, thậm chí độ khó bố trí trận pháp và hao phí. Việc di chuyển của Phượng Minh Thành tuyệt đối không phải là thứ mà mấy tên tu sĩ linh đan này có thể khống chế. Cổ Vân vung tay lên, một đạo thần quang chui vào trong cơ thể đại trưởng lão Phượng Minh gia tộc. Chỉ trong nháy mắt, đại trưởng lão Phượng Minh gia tộc đã quỳ trên mặt đất, trong đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng, toàn thân run lẩy bẩy. Đại trưởng lão, các trưởng lão khác thấy vậy, sắc mặt đều đại biến. Cổ Vân lại vung tay lên, sự run rẩy trên người đại trưởng lão mới dần dần biến mất, có điều vẫn cứ quỳ trên mặt đất, mồ hôi đã đổ đầy đầu. Vừa rồi Cổ Vân không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho hắn, thậm chí không có bất kỳ đau đớn nào, toàn bộ thân thể không bị một chút thương tổn nào. Nhưng hắn cảm giác được một loại lực lượng vô cùng khủng bố, loại lực lượng khủng bố này khiến hắn thần phục từ trong đáy lòng, từ trong đáy lòng sợ hãi cùng sợ hãi, bây giờ hồi tưởng lại cũng có chút khó có thể thừa nhận. Lại nhìn về phía Cổ Vân, đại trưởng lão của Phượng Minh gia tộc cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Ngươi không phải Cổ Vân, ngươi rốt cuộc là ai? Đại trưởng lão có chút run lẩy bẩy hỏi. Các trưởng lão xung quanh, từng người lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ không biết đại trưởng lão rốt cuộc đã trải qua cái gì, Cổ Vân chỉ vung tay lên, đã khiến đại trưởng lão biến thành bộ dáng như vậy. Ta là người như thế nào không quan trọng, quan trọng là, ta muốn cho ngươi chết, ngươi liền có thể chết. Ta nghĩ Phượng Minh gia tộc các ngươi bị diệt, Phượng Minh gia tộc các ngươi liền bị diệt. Cổ Vân trầm giọng nói. Đại trưởng lão Phượng Minh gia tộc vẻ mặt hoảng sợ, vừa rồi trải qua loại sợ hãi này, hắn biết rõ Cổ Vân không phải nói khoác. Cổ Vân muốn làm được điểm này, hẳn là rất dễ dàng. Thoáng trầm ngâm, Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão lập tức nói. Tất cả mọi người, quỳ xuống cho tiền bối, nghe theo hiệu lệnh của tiền bối. Theo đại trưởng lão Phượng Minh gia tộc, Cổ Vân này rất có thể đã bị người đoạt xá, nhưng tình huống cụ thể như thế nào hắn cũng không rõ lắm, duy nhất có thể khẳng định là tu vi của Cổ Vân cực cao, rất có thể sánh vai với cường giả linh tôn. Các trưởng lão khác tuy rằng mặt đầy vẻ hoài nghi, nhưng mà đại trưởng lão đều nói như vậy, bọn họ cũng không dám vi phạm, vội vàng quỳ trên mặt đất. Tiền bối, không biết ngươi có gì chỉ giáo, vãn bối sẽ cố gắng hết sức, đại trưởng lão cung kính nói. Rất tốt, điểm thứ nhất. Trong Phượng Minh Thành hiện tại còn có trận pháp truyền tống thông hướng Nam Nhạc Quốc hay không? Cổ Vân hỏi. Có, đại trưởng lão vội vàng đáp, cái này cũng không phải là đại sự gì, bất quá chỉ là truyền tống trận pháp mà thôi. Tuy khởi động truyền tống trận pháp này, hao phí rất nhiều linh thạch, nhưng đối với Phượng Minh gia tộc mà nói, vẫn có thể thừa nhận. Cổ Vân gật đầu nói, khởi động trận pháp truyền tống này cần bao lâu thời gian? Ta muốn đến Nam Nhạc Quốc một chuyến, càng nhanh càng tốt. Chỉ cần 3 canh giờ là được, đại trưởng lão vội vàng nói. Ta lập tức đưa tin, báo cho đệ tử thủ hộ trận pháp khởi động trận pháp, tiền bối rất nhanh có thể tới Nam Nhạc Quốc. Cổ Vân nói, không sai, như thế rất tốt. Tiếp theo, ta có một chuyện quan trọng muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải thành thật trả lời, nếu không, ta liền sẽ rút ra hồn phách của ngươi, trực tiếp dùng phương pháp thần hồn nướng luyện, đạt được thứ mình muốn. Nếu ngươi nhất định phải ép ta làm như vậy toàn bộ đệ tử Phượng Minh gia tộc, ta một cái cũng sẽ không giữ. Đại trưởng lão Phượng Minh gia tộc không nghĩ tới, Cổ Vân đột nhiên chuyển giọng, vậy mà ngữ khí nghiêm trọng như thế. Nhưng bây giờ loại tình huống này, cũng không cho hắn suy nghĩ nhiều, liền nói. Xin tiền bối cứ hỏi, các ngươi tìm kiếm Phượng Hoàng tinh phách mục đích là cái gì? Cổ Vân hỏi thẳng, Phượng Minh gia tộc tất cả trưởng lão đều sắc mặt đại biến. Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão vội vàng chắp tay nói. Tiền bối, chúng ta chưa bao giờ đạt được Phượng Hoàng tinh phách, ngày đó khi Phượng Hoàng tinh phách xuất thế, ngay cả Kim Quang Thượng Nhân tiền bối cũng xuất hiện, hắn đều không có được tung tích của Phượng Hoàng tinh phách, hơn nữa ở đây có tới mấy ngàn người, mỗi người đều có thể làm chứng. Ta biết các ngươi không có được Phượng Hoàng tinh phách, ta chỉ hỏi tác dụng của Phượng Hoàng tinh phách. Giọng nói lạnh lùng của Cổ Vân. Cái này, Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão do dự một chút. Phượng Minh gia tộc chúng ta, trời sinh tu luyện hỏa linh lực làm chủ, Phượng Hoàng tinh phách chính là tinh hoa của Phượng Hoàng, chúng ta tự nhiên phải tìm nó. Toàn nói bậy nói bạ, Cổ Vân hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Chỉ bằng các ngươi, nếu các ngươi lấy được Phượng Hoàng tinh phách, nhất định sẽ chết dưới Phượng Hoàng tinh phách, với linh lực của các ngươi, căn bản không thể luyện hóa Phượng Hoàng tinh phách. Đối với uy lực của Phượng Hoàng tinh phách, Cổ Vân biết rõ trong lòng, nếu không phải bản thân có thiên linh chi hỏa hộ thể, lại có ma trùng, rất khó có thể khống chế được Phượng Hoàng tinh phách. Nhiều nhất chỉ có thể nhốt Phượng Hoàng tinh phách lại, luyện hóa nó là tuyệt đối không thể nào, càng không phải là tu sĩ linh đan bình thường có thể làm được. Phượng Minh gia tộc các ngươi, đích xác có chút kéo dài lưu loát. nhưng thời gian Phượng Hoàng Tinh Phách loại hiếm thấy chi bảo này xuất thế, các ngươi làm sao có thể rõ ràng như thế? Với tu vi của các ngươi, tuyệt đối không làm được. Hơn nữa nhìn các ngươi đem toàn bộ thành trì dịch chuyển đến Nam Nhạc Quốc, lại dịch chuyển trở về, hết thảy đều ở trong khống chế của các ngươi. Dường như đã tính sẵn thời gian, nói, sau lưng Phượng Minh gia tộc các ngươi đến cùng có người nào? Cổ Vân nhìn chằm chằm vào đại trưởng lão, trong mắt lóe lên hàn quang. Ta vừa rồi cho ngươi một cơ hội, lần này, nếu ngươi còn dám lừa gạt ta, ta liền rút hồn phách của ngươi ra. Tiền bối tha mạng, vãn bối không dám nói bừa. Phượng Minh gia tộc đại trưởng lão vội vàng nói, cái này, kỳ thật cũng không phải mấy người chúng ta có thể làm được, đây thật ra là Phượng Minh gia tộc chúng ta truyền thừa từ trước tới nay, chúng ta chỉ tuân theo tổ huấn mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.